Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, Trảm Trần Sách, giết trong màn đêm tiếng la giết vang vọng chân trời. Hơn ngàn sơn tặc trùng trùng điệp điệp nhào về phía thư huyện tường thành. Từng người sơn tặc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng trên tường thành leo lên, bốc lên mưa tên lộ ra không sợ chết thần xác. Đứng tại trên tường thành đóng giữ thư huyện binh sĩ, tất cả đều đem mặt trầm xuống dưới, bắn tên, thanh âm vang lên, trong màn đêm truyền đến tiếng xé gió, lít nha lít nhít mũi tên tựa như mưa rơi bay tới. Nổi lên một đóa lại tránh huyết hoa, hơn ngàn danh sơn tặc trên thân hiện ra lớn nhỏ không đều vết thương. Huyết tinh chi khí bao phủ tại cả tòa thư huyện bốn phía. Tử chiến, Trần Sách giống to, trong tay binh khí vung vẩy, một đạo quang mang tùy theo hiển hiện, hơn ngàn danh sơn tặc bị đạo tia sáng này lây nhiễm. Chiến ý trong lòng bốc lên, rát cuống họng phát ra liên tiếp gầm thét, tử chiến theo thanh âm rơi xuống, hơn ngàn danh sơn tặc khí thế dần dần cất cao, thư huyện tại trong thanh âm này có vẻ hơi lung lay sắp đổ. Cửa thành lắc lư hai lần. Hiện ra một tia vết rách ở cửa thành lên hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Sau đó dần dần mở rộng, cuối cùng ầm vang vỡ vụn, nhanh, thỉnh cầu viện quân thủ thành tướng lĩnh trong lòng khẩn trương. Đối hai tên thân binh lớn tiếng phân phó, cái này đáng chết cường đạo, rõ ràng đã thối lui, vì sao còn như thế không yên tĩnh, thư huyện là tốt như vậy nhiều xuống tới sao? Vâng, một tên thân binh giống to, cùng lúc đó Trần Sách thừa dịp thân thể hư nhược mặc khôi giáp. Tại mấy tên đầu mục chen chúc hạ nhìn ra xa phía trước giao chiến tràng cảnh. Gặp cửa thành vỡ vụn, phát ra cười to một tiếng, truyền lệnh giết vào thành nội, cướp đoạt tường thành. Vâng, một tên đầu mục lớn tiếng hồi phục. Ngay sau đó trở mình lên ngựa nhanh chóng tiến lên, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa vang lên. Ngay sau đó là đầu mục kia truyền lệnh thanh âm ni thanh âm dần dần lan tràn. Vốn là tràn đầy sĩ khí lần nữa cất cao một phần. Hào soái, sao hồ binh mà an tĩnh như thế? Chỉ sợ có chút không ổn, một người nhịn không được nói. Trần Sách khóe miệng nổi lên thần sắc tự tin. Làm sao không rượu, cái này chẳng lẽ không phải chính giữa ta lát nữa mang? Bây giờ chúng ta thiếu khuyết chính là thời gian, nhất định phải đoạt tại tin dữ truyền đến trước đó, đoạt lấy thành này mới có một chút hy vọng sống. Tả hữu bất quá là bọc đánh hậu phương, cướp đoạt doanh địa. Trần Sách nói đến đây khóe miệng cái kia tia thần sắc tự tin càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần, ánh mắt dần dần sắc bén. Lần này công thành vì sinh tử chi chiến, không phải sống cùng chết, chỉ là một tòa doanh địa. Nhường cho bọn họ thì thế nào? Trần Sách lớn tiếng nói. Cánh tay vung lên, đỡ bản hào soái lên ngựa. Cái này, mấy tên đầu mục hết thảy đều lộ ra thần sắc trần chờ. Trần Sách cao giọng hét lớn, nhanh chóng đỡ bản hào soái lên ngựa, cổ vũ chúng huynh đệ chi tâm, đoạt tại sào hồ binh mã trước đó đoạt lấy thành này. Vâng, mấy tên đầu mục cùng kêu lên hét lớn. Ba chân bốn cẳng đem Trần Sách đỡ đến chiến mã trên lưng. Trần Sách vỗ lưng ngựa, chiến mã hướng mặt trước gào thét mà đi. Hào soái có lệnh, đánh hạ thành này cuồng hoan ba ngày, phàm chém giết địch tướng người thưởng bách kim trảm. Địch thủ cấp nhiều nhất người, bái vị tam đương gia. Thanh âm hướng bốn phía lan tràn. Bọn sơn tặc hô hấp trở nên dồn dập lên, tam đương gia, lại là tam đương gia. Nghĩ không ra hào soái lấy ra tam đương ra cao vị. Hai mắt dần dần đỏ bừng, bọn sơn tặc vốn là đã tăng vọt sĩ khí, lần nữa thịnh vượng mấy phần, đạp đạp đạp một tên kỵ binh tại trong màn đêm nhanh chóng tiến lên. Báo thư huyện cửa thành lấy phá, bây giờ nguy cơ sớm tối, kỵ binh ngồi tại trên lưng ngựa cao giọng bẩm báo. Chúa công! Thuộc hạ nguyện xuất cam tồn hiếu bộ đội sở thuộc xuất chiến. Cam Ninh tiến lên một bước. Lớn tiếng nói, giả niệm ánh mắt nhìn về phía trước, phun ra một chữ, chuẩn. Vâng, Cam Ninh thi lễ, đập chiến mã hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Cao Chí Viễn xuất lĩnh 300 tinh nhuệ theo sát phía sau. Chỉ một thoáng bụi đất tung bay, giết hét to tiếng vang lên, một chi cờ xí đón gió bay phất phới. Ngay tại trùng sát hơn ngàn thủy tặc theo bản năng thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc, Trần Sách hung hăng khẽ cắn, ánh mắt đảo mắt bên người hơn trăm danh khôi ngô hữu lực sơn tặc. Dắt cuống họng hô to, theo ta nghênh chiến xảo hồ chi binh, còn lại huynh đệ đoạt lấy thành này, Trần Sách giống to. Hơn trăm danh khôi ngô hữu lực sơn tặc cùng kêu lên bảo a. Vâng, lập tức đập chiến mã, xuất lĩnh hơn trăm danh sơn tặc nghênh đón. Địch tướng nhanh chóng nhận lấy cái chết, Trần Sách nâng lên toàn tỉnh khí lực. Thẳng hướng xông lên phía trước nhất Cam Ninh. Cam Ninh gặp Trần Sách sắc mặt tái nhợt, khóe miệng nổi lên một tia cười khẽ. Nghĩ không ra các ngươi đã nghèo túng đến tận đây. Thế mà để thương binh trên chiến trường, phi. Chưa có nhiều lời, Trần Sách trùng điệp nhổ một ngụm nước bọt. Sau lưng hơn trăm danh khốc ta hữu lực sơn tạc. Dưới thân chiến mã đột nhiên ra tốc hung hăng đụng tới. Chỉ một thoáng đao binh thanh âm vang vọng bên tai. Đường huynh, ngươi tự hành giết địch, không cần hộ vệ vì đệ, Cam Ninh nói. Cam Tồn Hiếu liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Sách, ngay sau đó gật đầu một cái. Mang theo mấy tên binh sĩ thẳng hướng cái kia hơn trăm danh sơn tạc. Ngươi thế nhưng là Trần Sách. Cam Ninh nhìn về phía Trần Sách sau lưng. Chỉ gặp một tên sơn tặc khiêng soái kỳ, thế là cao giọng hỏi thăm ni cái kia khiêng soái kỳ sơn tặc hét lớn. Làm càn hưu, tiếng xe gió vang lên, Cam Ninh cầm lấy trên lưng ngựa cung cứng, bắn tới, dương cung kéo tiễn một mạch mà thành, tốc độ để cho người ta hoa mắt, thanh âm còn chưa rơi xuống, cái kia khiêng soái kỳ binh sĩ liền ngã bỏ mình, soái kỳ ở trên bầu trời lung lay sắp đổ. Đứng ở bên cạnh mấy tên sơn tặc liền vội vàng tiến lên một bước. Cái này mới miễn cưỡng trợ giúp, giết không có quá nhiều ngôn ngữ. Trần Sách quơ trong tay đại đao, thúc đẩy chiến mã nhào tới. Cam Ninh gặp Trần Sách cưỡi ngựa đánh tới, tiện tay đem cung phóng ngựa trên lưng, nắm chặt trường đao bổ về phía Trần Sách thân ảnh. Phanh, 200 đao hung hăng đụng vào nhau. Trần Sách thủ bút hơi tê tê. Cam Ninh trên đỉnh đầu thanh máu lóe ra quang mang, trùng điệp vỗ một cái lưng ngựa cả người đằng không mà lên. Khí tức tử vong bao phủ ở trong lòng, cơ hồ bản năng, liền để chiến mã lui về phía sau mấy bước, trong tay bội đao nghênh đón tiếp lấy. Đại đao xẹt qua bầu trời, hung hăng chém xuống tới, phanh lại là một đạo tiếng vang, hai người đao đụng vào nhau, hung hăng cắn răng. Trên đỉnh đầu thanh máu phía dưới xuất hiện một cái thanh tiến độ. Phần trắng quang mang bốc lên. Chết vừa mới nói xong. Trần Sách trên đỉnh đầu thanh máu phía dưới thanh tiến độ đột nhiên biến mất. Bội đao hóa thành hai nửa. Cam Ninh thừa thế tấn công mạnh. Trong tay đại đao nhìn về phía ngực của hắn. Máu thuận lưỡi đao chậm rãi trượt xuống. Trần Sách đã mất đi khí tức. Từ trên lưng ngựa rơi xuống chỗ trống. Hào xoáy, mấy tên sơn tặc cùng kêu lên bảo a. Nhào về phía Cam Ninh nơi ở, Trần Sách lấy cái chết, nếu có ngoan cố chống lại người đều chém giết, thanh âm ở chỗ này nổ. Vang, loáng thoáng tựa như cái kia tiếng hổ gầm mần ni, Cam Ninh dắt cuống họng giống to. Khí thế trên người cũng theo đó tăng vọt, đánh tới mấy tên sơn tặc cảm nhận được cỗ khí thế này. Không khỏi dừng lại. Hai tay mềm nhũn binh khí rơi xuống chỗ trống, phanh, theo soái kỳ ngã xuống đất, binh khí rơi xuống không ngừng bên tai, từng người sơn tặc tất cả đều quỳ xuống chỗ trống. Bại, rõ ràng có được thực lực cường đại, rõ ràng có được tuyệt đối binh lực, nhưng cuối cùng vẫn bại, bại thảm hại như vậy, hào soái đã bỏ mình, tại ngoan cố chống lại xuống dưới đã không có chút ý nghĩa nào. Hết chương.